Chương 28, vậy không bằng cược lớn một chút. Yến Đồng Hữu người hầu, hai tay đem một tấm thiếp mời dâng lên, hắn đối mặt là Khương Ly. Khương Ly đưa tay tiếp nhận, quét qua phía trên chữ viết, khỏe miệng nghiền ngấm câu lên, thư khiêu chiến Tống Ngọc Cảnh kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly trong tay thiếp mời, hỏi hướng cái kia người hầu nói, đây là nhà ngươi công tử để ngươi đưa tới hồi Tống công tử, là công tử nhà ta tự tay viết. Người hầu no y Tống Ngọc Cảnh lắc đầu mà cười, hắn mới vừa vặn thua với Khương Ly, hiện tại lại muốn chuẩn bị cái gì. Khương Ly bình tĩnh mở ra thiếp mời, đọc nhanh như gió đem nội dung bên trong nhìn xong. Khép lại thiếp mời, Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Yến Đồng Hữu người hầu. Ngươi gia chủ muốn lấy thiên thư bảng thứ 7 vị trí, hướng ta phát động khiêu chiến trở về nói cho công tử nhà ngươi, muốn khiêu chiến có thể. Thế nhưng, chỉ là thiên thư bảng thứ 7 thẻ đánh bạc, thực sự là quá keo kiệt chút. Muốn cược liền cược lớn một chút. Yến Đồng Hữu người hầu ngạc nhiên nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly cười nói, bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là không làm chủ được. Trở về để công tử nhà ngươi, tự mình đến tìm ta. Nói xong, Khương Ly liền đem trong tay thư khiêu chiến trực tiếp ném vào đến người hầu trong tay, nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh nói, chúng ta đi thôi. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, cùng Khương Ly cùng rời đi, lưu lại Yến Đồng Hữu người hầu đứng tại chỗ, trong tay ôm thư khiêu chiến không biết làm sao. Yến công tử muốn khiêu chiến Khương Ly hắn không phải vừa mới bại bởi nàng trong lúc nhất thời, Yến Đồng Hữu muốn khiêu chiến Khương Ly sự tình, giống như chắp cánh đồng dạng bay khắp toàn bộ thư viện, người người đều biết. Bị truyền đi hung nhất chính là, Khương Ly tiếp thư khiêu chiến, nhưng lại ném trở về, còn tuyên bố để Yến Đồng Hữu chính mình đi tìm nàng. Dạng này cuồng quyến phách lối thái độ, quả thực chính là gây nên thư viện các đệ tử nồng hậu dày đặc hứng thú, đối với cuộc khiêu chiến này đều là rửa mắt mà đợi. Làm chuyện này tại Thiên Nguyên Thư Viện bên trong truyền thơ ý điếm, Khương Ly đã bị Tống Ngọc Cảnh đưa đến một tòa độc lập trước tiểu viện. Đây chính là người sau này tại trong thư viện nơi ở Tống Ngọc Cảnh chỉ vào tiểu viện đối Khương Ly no y. Khương Ly có chút hăng hái dò xét tiểu viện, mặc dù không lớn, cũng rất là cổ phác lịch sự tao nhã. Nguyên bản, mới vừa vào thư viện đệ tử là không có tư cách ở tại nơi này dạng trong tiểu viện. Nhưng, dù để ngươi là viện thủ đệ tử viện thủ cố ý bàn giao, đem nơi đây thu thập đi ra cho ngươi ở lại. Tống Ngọc Cảnh cười đối Khương Ly giải thích một câu. Cái kia trong thư viện, dự a theo lẽ thường người nào mới có thể nắm giữ độc lập tiểu viện. Khương Ly thuận miệng hỏi một câu. Thiên thư bảng 12 người. Tống Ngọc Cảnh cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Khương Ly sững sờ, bật cười lắc đầu. Viện thủ đây là muốn nắm chắc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió a, bất quá. Nàng sao lại sợ cái này độc lập tiểu viện, nàng ở nổi đúng. Liên quan tới Yến Đồng Hữu khiêu chiến, ngươi đại khái có thể không cần để ý. Tống Ngọc Cảnh đột nhiên nói. Khương Ly đi chơi vị cười một tiếng, vì cái gì không để ý tới. Tống Ngọc Cảnh không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng, cười hỏi, trong lòng ngươi đang có ý đồ gì chờ Yến Đồng Hữu tìm tới cửa, ngươi liền biết. Khương Ly mua cái nút. Tống Ngọc Cảnh bật cười lắc đầu, tiếp tục nói, thiên thư bảng bên trong 12 người, đều có thể mang một vị chính mình người hầu đi vào phúc thị. Đây cũng là thiên thư bảng đặc hữu đặc quyền. Bất quá, ngươi bây giờ mặc dù ở tại nơi này trong tiểu viện, nhưng còn không tại trên thiên thư bảng, vì lẽ đó người hầu một chuyện còn cần hơi trì hoãn một chút. Không ngại. Khương Ly tùy ý no y nếu là kiếp trước nàng, chỉ sợ là cần phải có người hầu hạ. Thế nhưng bây giờ nàng, đã sớm học được chăm sóc chính mình, có hay không người hầu tiểu tỷ, đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tại Khương Ly dò xét sau này ở lại tiểu viện lúc, Yến Đồng Hữu người hầu, ve mặt hô tờ hoa nở dê cầm thư khiêu chiến trở về Yến Đồng Hữu tiểu viện. Nhìn thấy Yến Đồng Hữu về sau, hắn lúc này đem gặp được Khương Ly phía sau đi qua đều một năm một mười nói ra. Cuồng vọng Yến Đồng Hữu đưa tay vung lên, đem người hầu trong tay thư khiêu chiến nhấc lên rơi, tuấn giật gương mặt lập tức vẻ lo lắng một mảnh. Nàng cũng dám để ta tự mình đi tìm nàng thiên thư bảng thứ 7 vị trí. Nàng còn ngại không đủ, nàng cho rằng nàng là ai a. Yến Đồng Hữu nghiến răng nghiến lợi răng dấp, mười phần khiếp người, cũng ngay thường tại mọi người trước mắt Yến công tử hình tượng có cực lớn tương phản. Người hầu thấp thỏm trong lòng, bình một cái, quỳ trên mặt đất xin lỗi. Công tử, đều là tiểu nhân vô dụng, ngươi thật sự là cái phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn để ngươi gia chủ ta bị người nhục nhã. Yến Đồng Hữu một cước hung hăng đá vào người hầu trên thân, đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Người hầu đau, không dám lên tiếng. Yến Đồng Hưu hai mắt nhắm lại cười lạnh, tốt ta ngược lại là muốn nhìn ngươi, có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng vọng. Độc lập tiểu viện không tính lớn, nhưng Khương Ly dò xét đến cẩn thận, đi dạo một vòng xuống, cu nở dê đầy đủ nửa canh giờ. Dạng này tiểu viện, ở lại 7-8 người, là dư xài. Ngươi xem còn kém những thứ gì, đều nói cho ta, ngày mai ta phái người đi Lai Thành giúp ngươi đặt mua. Tống Ngọc Cảnh mười phần chi kỷ nói. Khương Ly lắc đầu, không cần. Những thứ kia đều rất toàn bộ, nếu sau này thiếu thứ gì, chính ta sẽ đi đặt mua. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê không miễn cưỡng, nhưng lại đưa tay ở trước mắt nàng nhoáng một cái, một đống lóng ánh sáng long lanh, cắt chém chỉnh tề tinh thạch xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Đây là Vân La Tệ, Sơn Hải Khâu phạm vực bên trong thông dụng tiền tệ. Ngươi mới tới Sơn Hải Khâu, nhất định không có, những này trước hết giữ lại dùng đi. Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly no y Khương Ly cầm lấy những này hóng ánh tỏa sáng tinh thạch, lắc đầu, không cần. Người ta quen biết đến nay, ngươi đã giúp ta không ít. Ta sao có thể dùng tiền của ngươi ngươi một nữ tử, trên thân không có tiền tài kê bên người, từ đầu đến cuối không ổn. Ngươi nếu là cảm thấy không tốt, đại khái có thể chờ thư viện cấp cho trợ cấp thời điểm, lại trả cho ta. Tống Ngọc Cảnh gặp nàng cự tuyệt nhân tiện nói. Trợ cấp Khương Ly đang muốn hỏi rõ ràng, nhưng cảm nhận được một cỗ lăng lệ chi khí, ngay tại hướng tới mình. Phút chốc, Khương Ly đôi mắt trô sâu mịt mờ lóe lên một lần màu vàng dựng thẳng đồng tử, cảnh tượng xung quanh phảng phất biến thành một cái thế giới khác, ở phía xa, một bóng người nhanh chóng hướng bên này mà tới. Tại hắn sau lưng, còn đi theo không ít thư viện đệ tử. Cùng long xà dung hợp về sau, nàng giác quan biến đến bén nhạy dị thường, liền bên người quân giả ngũ trọng Tống Ngọc Cảnh cũng còn chưa cảm giác được Yến Đồng Hưu khí tức. Nàng liền đã xem đến. Làm sao đột nhiên cảm giác Khương Ly lực chú ý rời đi địa phương, Tống Ngọc Cảnh hiếu kỳ hỏi. Khương Ly trêu tức cười một tiếng, đi ra tiểu viện, có khách đến. Tống Ngọc Cảnh theo sát lấy nàng đi ra ngoài, đứng tại cửa sân thời điểm, hắn mới cảm giác được Yến Đồng Hưu khí tức. Nàng làm sao Tống Ngọc Cảnh trong lòng thầm giật mình, đối Khương Ly cảm giác hết sức kinh ngạc. Rõ ràng, hắn cao hơn nàng hai trọng cảnh giới. Có thể là cảm giác lực nhưng con ở xa không bằng nàng. Yến Đồng Hưu bóng dáng xuất hiện tại Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh trước mặt. Khương Ly, ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Yến Đồng Hưu ánh mắt sắc bén hướng nàng quét tới. Khương Ly câu môi cười một tiếng, phép khích tướng ta cũng không có nói không chấp nhận, chỉ nói là, muốn làm thì phải làm lớn một chút.